Hồng Liên Bảo Giám, chương 1425, Tam Sơn Chi Uy, 3, góc truyện audio.com, sắc mặt lão giả xanh mét, Phó Thanh Sơn muốn hắn chỉ chứng người, còn không có nói a. Đang muốn nói gì, Phó Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão giả cảm giác trong thân thể mình, chân khí điên cuồng tiết ra ngoài, bất quá hai cái hô hấp đã biến mất hơn phân nửa. Này không phải ảo giác, thân thể của Phó Thanh Sơn phảng phất như động không đáy, thời điểm nhích tới gần hắn, hắn căn bản không khống chế được lực lượng trong thân thể. Phó Thanh Sơn cầm ra người trong tay giao cho lão giả, ra lệnh. Mặc vào nó, xem chút có vừa người hay không. Lực lượng trên người lão giả kia đã lưu thất hầu như không còn, ngay cả Phó Thanh Sơn hiện tại cũng đã phát hiện không ổn. Hai lão giả này, ở kim đan tầng 9 quá nhỏ bé. Này cùng luyện khí sĩ ban đầu mai phục Tô Kính là giống nhau, cảnh giới cưỡng ép tăng lên, có thể đánh ra đạo thuật cao cấp uy lực khổng lồ, nhưng căn cơ không ổn, gặp phải người như Phó Thanh Sơn, liền lập tức hiện ra nguyên hình. Tô Kính truyền âm, miêu tả loại luyện khí sĩ mình gặp qua này cho Phó Thanh Sơn một chút, Phó Thanh Sơn mặt không đổi sắc, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lão giả kia. Lão giả bất động, Phó Thanh Sơn dứt khoát mở ra người, trực tiếp chụp vào cho lão giả kia. Trên da người, phù văn lấy ngàn mà tính co rụt lại, bao phủ lão giả kia ở bên trong, y phục của lão giả nhất thời thành cho, sau khi mặc vào da người, mặt ngoài da người hiện ra lân phiến màu xanh đen. Lão giả bất tỉnh, Phó Thanh Sơn e ngại Tô Mộ cho lão giả kia một bộ y phục. Sau đó mới nói với Tô Kính, một lát khi hắn tỉnh lại, sẽ biết gì nói nấy. Sợ rằng rất khó, Tô Kính nói, những người này, thà rằng chết cũng sẽ không nói ra cái gì. Ở trong tay ta, muốn chết không phải chuyện dễ dàng như vậy. Phó Thanh Sơn nói, vẫn lãnh khốc cứng rắn. Đại môn mở ra, Phó Thanh Sơn đã không thấy Tô Kính đi vào quân tình ti, chung quanh có ba lầu cao, đã có người nghênh đón. Tự nhiên có người nhận ra Tô Kính, nếu như không phải hai lão giả kia ngăn trở, trên thực tế người của quân tình ti, là sẽ không chặn người của hầu phủ tới. Phó Thanh Sơn một đường đi vào trong, dùng thần thức dò xét, phàm là người đối với hắn có địch ý, Phó Thanh Sơn cũng không hỏi tại sao, trực tiếp giết chết. Trận pháp của quân tình ti cũng không có mở ra, bởi vì người sắp xếp tiến vào quân tình ti còn không có được bổ nhiệm chính thức, không cách nào điều động trận pháp công kích. Nơi này chẳng qua là tổ chức tình báo, hơn nữa còn là ngành chịu trách nhiệm phân tích chỉnh lý, lực chiến đấu không tính quá cao. Ở trong Ngọc Kinh Thành, làm sao có người có thể nghĩ đến, đám người Tô Kính trở về tiến quân thần tốc lấy phương thức bạo lực thu thập hồ sơ. Ta muốn tất cả tình báo trong tháng gần nhất do pháo đài ở ngoài thành đưa tới. Tô Kính trực tiếp sai người của quân tình ti tìm, người ngăn cản đã bị Phó Thanh Sơn một đường giết sạch, người còn sống, đều cùng Tiêu Giao Hầu có chút quan hệ, có chút người thậm chí chính là người của Tiêu Giao Hầu. Tô Kính nói, hiện tại chính là ra lệnh. Thế tử ở dưới lầu chờ một chút, chúng ta sẽ đưa tới ngay. Mấy người của quân tình ti thần sắc lo lắng, có một người tới đây hỏi thăm Tô Kính, người này cũng không biết nhiều, chỉ nói những người mới tới kia, là được phía trên trực tiếp cắt cử xuống. Người kia là ai? Tô Kính hỏi, đại tư đồ Bách Lý Yên Hòa. Tô Kính nói, hắn có quyền lực ở quân. Góc truyện audio.com, tình ti an bài nhân thủ sao? Đang đợi hầu ra quyết định, cách làm của hắn, là có chút không hợp quy củ. Thám tử của quân tình ti cẩn thận trả lời, hắn biết nếu mình nói sai, cũng sẽ chết rất nhanh. Tiêu Giao Hầu là một trong tam công đương triều, vị trí đại tư mã, đặc biệt chấp trưởng quân sự. Quân tình ti này, nguyên bản chính là một ngành của quân đội. Trong lòng Tô Kính biết muốn tìm đại tư đồ phiền toái, sẽ phí một chút tay chân, Tiêu Giao Hầu trở lại còn dễ nói, có thực lực tuyệt đối nghiền ép, mình động thủ, lực lượng chưa đủ, hơn nữa địa vị của đại tư đồ rất cao, sau lưng cũng có đạo cung ủng hộ, mình động thủ, sẽ dẫn phát chuyện gì đều nói không tốt. Nếu ở trước khi Tiêu Giao Hầu về, mình làm lớn vấn đề, lại không có kết quả gì, kia cũng không phải là bản ý của Tô Kính. Tô Kính hy vọng mở ra cục diện nhất định, lúc Tiêu Giao Hầu trở lại, mới có thể giao sắc chặt đai rối. Lão giả bị Phó Thanh Sơn chế trụ kia, lúc này đã tỉnh lại, hắn có chút mờ mịt muốn rời khỏi, nhưng cảm giác thấy trong đầu đau nhức, thân thể căn bản không bị khống chế. Đi gặp thiếu gia nhà ta, thanh âm của Phó Thanh Sơn vang lên ở trong thức hải của hắn, lão giả này phát hiện thủ đoạn gì cũng dùng không ra. Hắn vốn chỉ là một luyện khí sĩ bình thường, bị cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng mà trên tâm cảnh kém rất xa, Phó Thanh Sơn cũng không sử dụng quá nhiều thủ đoạn, liền làm cho hắn vô lực phản kháng. Đáng sợ nhất chính là, hắn mặc ra người, nọ ra người đã hoàn toàn bao vây hắn, phù văn phía trên thẩm thấu tiến trong thân thể, để cho chân khí của hắn vận chuyển, đều căn cứ phù văn đặt ra mà vận hành. Hiện tại hắn không có cách nào thi triển ra năng lực nguyên lai, chân khí trong thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng phương thức vận hành cực kỳ xa lạ, để cho sợ hãi của hắn càng lúc càng sâu. Hơn nữa chân khí vận hành này, hắn một chút cũng không có biện pháp khống chế. Phảng phất như, hắn đã biến thành phân thân của Phó Thanh Sơn. Thấy lão giả kia đi tới trước mặt Tô Kính nói. Đưa hắn giấy bút để cho hắn viết. Lập tức có người đưa giấy bút tới, cho lão giả kia một cái bàn, Tô Kính nói. Ghi lại tất cả chuyện tình từ khi ngươi tới quân tình thi đến bây giờ, trải qua tất cả cũng đều viết xuống. Không đợi Tô Kính nói gì, trong thức hải lão già kia, phảng phất như có ngàn vạn cương châm đâm phá, đau đến hắn cơ hồ muốn ngất. Nếu như có thể ngất vậy còn coi như là hạnh phúc. Ở thời điểm hắn sắp ngất, một đạo chân khí xông lên não, để cho hắn càng thêm thanh tĩnh, thống khổ cũng khắc sâu gấp bội. Lúc này, một thám tử của quân tình thi thấp giọng ở bên tai Tô Kính nói. Thế tử, ngài không có quyền lực xử lý đại tư đồ, nếu ngài ra mặt chỉ có thể từ bên Nhiếp Chính Vương kia đi, sợ là hắn sẽ ngăn thỉnh cầu của ngươi. Bất quá chuyện này liên quan đến hai luyện khí sĩ kim đan tầng 9, đó là phạm vi quản hạt của hành tình ti đại tư không? Cách chương.